Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 647 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 647 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3235. Có một khoảng thời gian Lưu Viêm ở trên Linh Thú Đảo. Nếu nàng nói như vậy, hẳn là không sai. Dương Khai cũng không ngờ, ông lão tóc bạc này lại có chút lai lịch. Hắn đã tiếp xúc qua mấy người Linh Thú Đảo, ngay cả Thú Vũ Đại Đế cũng từng gặp. Đồng thời, đại náo Long Đảo, tự nhiên biết gốc gác. Tuy nói nhân số trên Linh Thú Đảo không phải quá nhiều, nhưng mỗi một người đều không thể nào khinh thường. Bất kể là Lý Vô Y hay là Cửu Phượng, vị nào cũng không phải là nhân vật tầm thường. Trước đây, khi bọn họ chỉ là đế tôn tầng 3 phổ thông, từ khi Dương Khai cùng Dương Viêm gặp mặt nói chuyện, hắn cũng có chút suy đoán. Lý Vô Y cùng Cửu Phượng chính là một trong nhóm người bị kẹp ở giữa đế tôn cảnh cùng đại đế. Chỉ vì thiên địa dung lượng có hạn, bọn hắn mới không cách nào tấn thăng. Nếu không có như vậy, e sợ bọn hắn cũng có thể đứng ngang hàng cùng nhân vật như đại đế. Bất quá, mấy chuyện này đều là suy đoán của Dương Khai, hắn cũng không dám khẳng định. Lão giả tóc trắng đối diện kia đến từ Linh Thú Đảo là không sai được. Lại hỏi dò vài câu, Dương Khai lúc này mới biết tình huống ra sao. Năm đó, lão giả tóc trắng từ hồ từng thấy Lưu Viêm một lần ở xa xa. Chỉ có điều vào lúc ấy, Lưu Viêm đang tìm hiểu huyền bí của bản nguyên hỏa phượng, cũng chưa từng lưu ý. Vì lẽ đó, Lưu Viêm mới biết đối phương nhận ra nàng. Nhưng nàng không quen biết đối phương. Mà khiến Lưu Viêm nhìn ra đầu mối chính là lão giả tóc trắng sử dụng bí bảo túi vải. Nàng từng thấy trên tay của Cửu Phượng có loại bí bảo này. Người Linh Thú Đảo gọi nó là Linh Thú Đại, là một loại bí bảo rất lạ kỳ, có tác dụng cực kỳ rõ ràng khắc chế đối với yêu tộc. Ngược lại là đối với những tộc nhân khác thì không có hiệu quả lớn. Linh Thú Đại bên trong có phong ấn Ngự Thú Ấn, mà Ngự Thú Ấn là do Thú Vũ Đại Đế khảm vào. Linh Thú Đại vừa ra, chỉ cần có quan hệ cùng với yêu tộc, đa phần đều không thể nào trốn thoát ràng buộc của Linh Thú Đại. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho Tam Đại Yêu Vương dễ dàng bị bắt. Nếu thật sự đánh, lão giả tóc trắng còn chưa chắc là đối thủ của bất kỳ ai trong ba người yêu vương. Nhưng chỉ dựa vào Linh Thú Đại, lão giả tóc trắng có thể ung dung bắt lấy ba vị yêu vương. Linh Thú Đảo ở Đông Vực. Lão già này chạy đến Bắc Vực mà làm gì? Dương Khai một mặt không rõ, ngày hôm nay bị người ta đánh đùng đùng vang vang, làm cho hắn có chút buồn bực. Nếu không phải lão giả tóc trắng xuất thân từ Linh Thú Đảo, thì hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nhưng nếu sự tình đã nói ra rồi, Dương Khai phỏng chừng, đợi lát nữa cũng không đánh được, nhưng vẫn là có chút ngạc nhiên đối với ý đồ của lão giả tóc trắng. Lưu Viêm nói, trên Linh Thú Đảo thu thập thiên hạ dị thú, những dị thú kia tự nhiên phải bắt tới rồi. Trên đảo có người chuyên làm chuyện này. Hắn chính là một người trong đó. Đến Bắc Vực, đại khái là muốn tìm kiếm dị thú mà thôi. Ồ, thì ra là vậy sao? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Lúc hai người đang nói chuyện, sắc mặt của Di Kỳ biến ảo không ngớt. Hắn mặc dù có chút không rõ được thế cuộc phát triển ra sao, nhưng khi nãy Lưu Viêm cùng Đào Lão trong bóng tối âm thầm truyền âm, hắn cũng biết. Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra cảm giác bất ổn, không dám chần chừ, chắp tay nói. Đào Lão, nếu có thể lại giúp ta một chút sức lực, Di Mỗ nhất định vô cùng cảm kích, sau đó có lễ khác trọng dân. Hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng Đào Lão bỏ ra lực, bằng không Di Thiên Tông hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Dương Khai bên kia. Đào lão thở dài một tiếng, giơ tay vỗ vỗ bờ vai hắn. Quên đi thôi, bọn họ muốn cái gì liền cho bọn họ cái đó đi. Con người của Di Kỳ trợn tròn, làm sao cũng không ngờ đào lão sẽ nói ra lời như vậy. Không biết đào lão cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Lão mặc dù là người của linh thú đảo, phụng mệnh đến bắc vực vơ vét kỳ thú, nhưng nói cho cùng, địa vị trên linh thú đảo không tính là quá cao. Trên linh thú đảo, thú vũ đại nhân tự nhiên làm đầu, mà bên dưới là Lý Vô Y cùng cửu phượng. Mà nữ oa kia cùng cửu phượng đại nhân, từ hồ quan hệ không ít, hắn làm sao dám đắc tội. Di Kỳ vừa sửng sốt, đào lão lại gỡ xuống túi vải bên hông, thi pháp mở ra linh thú đại. Ba bóng người lập tức từ bên trong trốn ra, chính là đám người Ưng Phi. Tam đại yêu vương đều còn nét mặt sợ hãi, vừa hiện thân liền lập tức nhìn trái nhìn phải, quay đầu liền thấy đào lão cùng Di Kỳ, liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ không mang theo do dự, vồ giết tới hướng đào lão. Ba người bọn hắn vừa nãy tuy rằng đều ăn thiệt thòi lớn từ linh thú đại, nhưng ba người nhãn lực độc ác, một hồi liền nhìn ra điểm yếu của linh thú đại. Uy lực bí bảo này xác thực không tầm thường, nhưng tự hồ mỗi lần chỉ có thể nhằm vào một người. Ba người đồng loạt ra tay, hoàn toàn có thể trước linh thú đại, phát huy ra uy lực đem đào lão giết chết. Chỉ một thoáng yêu khí trùng thiên, ba đạo sát cơ rõ ràng đem đào lão bao phủ. Lão cả người cả kinh, lông tóc dựng đứng, mà Di Kỳ càng sợ đến lão đảo lùi về sau, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Dừng tay! Dương Khai quát. Tê Lôi cùng Tạ Vô Ý sững người, ngừng ở giữa không trung, mà bóng người Ưng Phi thì bỗng nhiên tiêu tan. Một đạo tàn ảnh đã dừng ngay trước mặt của đào lão. Một ưng trảo cách mặt đào lão chỉ còn dư một tấc, từ bên trong ưng trảo phóng ra kinh khí, càng khiến cho đào lão đau đớn mặt mày. Không duyên cớ từ quỷ môn quan đi một chuyến, sau lưng đào lão cũng là mồ hôi nhỏ giọt, ngẩng đầu nhìn Ưng Phi gần trong gang tấc, âm thầm vui mừng, vừa nãy may mà đem vị yêu vương này giải quyết đầu tiên, bằng không dựa vào tốc độ của hắn chính mình không phải là đối thủ. Yêu vương, không được vô lễ. Âm thanh của Dương Khai từ sau truyền tới. Nếu là người của linh thú đảo, vậy thì không phải là kẻ địch. Huống chi, đào lão chủ động đem ba vị yêu vương thả ra. Dương Khai làm sao lại ngồi xem sự sống chết của hắn mà không quan tâm. Ưng Phi ngược lại cũng nghe lời. Ưng trảo vừa thu, thân hình vẫn không nhúc nhích, bồng bềnh lùi về sau. Phản phất đằng sau có sức mạnh nào lôi kéo hắn. Trong nháy mắt, liền cùng Tê Lôi và Tạ Vô Ý đứng sóng vai. Ba người ánh mắt đều nhìn chăm chăm đào lão, một mặt cảnh giác. Không cảnh giác không được a. Vừa nãy bị thu thiệt lớn trên tay của lão già này, mất hết thể diện. Nếu như một lần nữa tới, đều không còn mặt mũi ở bên cạnh Dương Khai. Đào lão lui bước, Di Kỳ cũng coi như lấy lại tinh thần. Tuy rằng không biết đào lão vì sao lâm thời thay đổi, thậm chí đem tam đại yêu vương đã thả. Thậm chí đem tam đại yêu vương đã bắt, mang ra thả. Nhưng cũng biết việc đã không thể làm, cơ hội đều không mang theo do dự. Quay người hướng bên trong Di Thiên Tông phóng đi. Lão trượng, chờ chốc lát. Bản tọa đi một chút sẽ trở lại ngay, sau đó sẽ cùng ngươi tán gẫu. Dương Khai nhìn đào lão khẽ mỉm cười. Thân hình bỗng nhiên thoáng một cái, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thần thông không gian. Mi mắt của đào lão co rút. Thân là người của linh thú đảo, tự nhiên không thể nào không biết thần thông không gian. Lý Vô Y kia chính là người tinh thông đạo này. Đào lão cũng nhiều lần gặp Lý Vô Y đã triển khai thần thông không gian nhàn rỗi đi tới, nhưng chưa từng nghĩ tới còn có thể nhìn thấy từ trên người bên ngoài. Những người như vậy, tài năng thủ đoạn thông thiên. Nhìn vòng xoáy này, tự hồ không kém bao nhiêu so với Lý Vô Y. Đào lão lạnh hết cả tim, biết những người vừa nãy không ra tay, đại khái là công lao của tiểu cô nương kia. Bằng không, chính mình sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Trên người mang thần thông không gian, không phải là dễ trêu chọc. Cùng là đế tôn tầng 3, nhưng Lý Vô Y lại được hưởng một số ưu đãi của đại đế. Dựa vào không sai, chính là thần thông không gian. Một bên khác, Di Kỳ cấp tốc bỏ chạy thấy hoa mắt. Dương Khai nét mặt lạnh lẽo, đứng ngăn chặn đường đi của hắn, trong miệng chợt quát một tiếng. Chạy đi đâu? Di Kỳ cắn răng, lộ ra tư thế liều mạng. Trên tay, một cây trường thương thản nhiên xuất hiện. Một chút hàn quang hiện ra, sau đó gầm ra như rồng, ríu rít không ngừng bên tai, bao phủ một mảng phạm vi lớn. Hắn cũng là đế tôn tầng 3, trên tay tự nhiên có chút thủ đoạn bảo mệnh. Vừa ra tay, liền biểu lộ ra gốc gác mạnh mẽ. Bóng thương đầy trời, bao lấy khí tức sơ sát, uy lực thật sự bất phàm. Nhìn mi mắt một đám đế tôn cảnh của Ly Long Cung nhảy lên. Nếu là mình vô luận như thế nào, cũng không thể đứng ở đây hiến mạng sống. Dương Khai một mực dửng dưng đứng ở nơi đó, dĩ nhiên không có ý tứ tránh né. Quay đầu liếc mắt nhìn sang Lệ Dao, chỉ thấy cung chủ của chính mình bình chân như vậy, không một chút nào lo lắng. So với mọi người ở đó, Lệ Dao hiểu rõ bản chất của Dương Khai nhất. Ngay cả Long tộc cũng dám chính diện ương ngạnh, làm sao lại sợ một tên Di Kỳ, vì lẽ đó căn bản không có gì đáng lo. Mà đối mặt với thế tấn công điên cuồng kia, Dương Khai nét mặt quái lạ. Vẫn là hắn lần đầu lấy tu vi đế tôn tầng 2 giao thủ cùng người ta. Hơn nữa, đối thủ giao thủ còn là một vị đế tôn tầng 3. Công kích của Di Kỳ tuy rằng không yếu, nhưng trong mắt hắn lại tựa hồ không đáng sợ. Hắn thản nhiên thò tay ra, dò vào bên trong bóng thương đầy trời. Một trảo bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Bóng thương sụp đổ, Di Kỳ động tác đột nhiên cứng đờ. Con ngươi trợn lên so với trứng gà còn to hơn. Một bộ mặt như vẻ gặp phải quỷ. Chỉ vì Dương Khai này tiện tay trảo một cái, càng là vô cùng tinh chuẩn, ở trong vô số hư chiêu nắm lấy đầu thương của hắn. Trường thương bị nắm, sát chiêu làm sao còn có thể đi ra. Di Kỳ hoàn toàn biến sắc, phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc. Trường thương đột nhiên rung lên. Một luồng lực lượng xoay tròn theo thân thương liền truyền lên, trong miệng khẽ quát. Buông tay! Hắn hy vọng có thể sử dụng một chiêu này đem Dương Khai đánh văng ra. Có thể xuất chiêu như thế không phải là không có dựa dẫm. Cái hắn dựa dẫm chính là bản thân cao hơn Dương Khai một tầng tu vi. Lực lượng xoay tròn kia thoáng qua liền truyền tới trong lòng bàn tay của Dương Khai. Không ngoài dự đoán, cổ tay của Dương Khai bị kéo xoay chuyển một hồi. Di Kỳ đang không ngừng cố gắng, đã thấy lệ khí xuất hiện trên mặt của Dương Khai. Cổ tay xoay qua chỗ khác, lại đột nhiên xoay chuyển trở về, có một luồng khí thế bình định. Cùng lực lượng xoay tròn vừa nãy theo thân thương đàn hồi trở về, Di Kỳ còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cổ sức mạnh khổng lồ đã xoay tròn cả người hắn. Mạnh mẽ thôi thúc đế nguyên ổn định thân hình, trường thương trên tay lại bị Dương Khai bỗng dưng đoạt đi. Đầu óc choáng váng một trận, một mặt ngạc nhiên. Sức mạnh thật là to lớn. Rõ ràng cảm giác hắn chỉ có khí tức đế tôn tầng 2, làm sao có khả năng có sức mạnh to lớn như vậy. Chuyện này đúng là một man lực chân chính. Di Kỳ căn bản không biết tình huống thân thể Dương Khai bây giờ. Bán lòng chi khu, há lại là hắn có thể chống lại được. Đổi lại là Lệ Dao, tuyệt đối sẽ không cùng Dương Khai đấu sức. Chuyện này là tự mình chuốc lấy khổ mà thôi. Không chờ hắn đứng vững thân hình, tiếng gió rít gào trên đỉnh đầu mà đến. Định nhãn mà nhìn, sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy Dương Khai vẫn như trước cầm đầu thương, càng đem bí bảo trường thương của mình làm thành một cây gậy, mạnh mẽ một bổng đập xuống. Di Kỳ hai tay một nắm, đỡ trên đầu. Trên cánh tay đột nhiên xuất hiện hai đồ vật dáng dấp bao tay cổ. Đuôi thương nện trên bao tay cổ, làm cho ánh sáng bao tay cổ một trận cuồng lấp lánh, cấp tốc lờ mờ đi. Một kiện đế bảo này càng là bị một đòn thô bạo đánh cho mất hết linh tính. Mà Di Kỳ bị áp chế dưới một luồng sức mạnh tràn trề, không gì chống đỡ nổi. Như lưu tinh hướng phía dưới rơi rụng, trực tiếp đập trên một đỉnh núi, khiến cho đỉnh núi kia xuất hiện một hố to rạn nứt. Chương 3236. Một đám đế tôn cảnh của Di Thiên Tông ngây dại ngã trên mặt đất, ánh mắt thất thần, cảm giác không thể nào tưởng tượng được. Tông chủ nhà mình vậy mà ngay cả một chiêu của người ta đều không tiếp nổi. Một đám người Linh Long Cung cũng ngây dại, sâu trong nội tâm chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Di Kỳ thế nhưng lại là một đế tôn tầng 3, làm sao không chịu nổi một kích. Tam đại yêu vương liếc nhau cũng là có chút rung động, đều nhìn ra thực lực của Dung Khai tự hồ so với trước đã cường đại hơn rất nhiều. Đào lão càng là nuốt nước bọt, cầm hồ lô rượu hướng trong miệng cuồng rót, không uống rượu thì không bình tĩnh được. Bị nện xuống dưới, làm san bằng cả một ngọn núi, Di Kỳ một trận hoa mắt choáng đầu, thể nội khí huyết quay cuồng, thật vất vả mới áp chế được. Định nhãn nhìn, đã thấy Dung Khai nhẹ nhàng từ trên không bay xuống, đứng trước mặt hắn quan sát, trường thương trên tay lắc lư, đâm ra một thương. Dung công chủ xin tha mạng. Di Kỳ hô to. Lúc này bảo mệnh làm đầu, cũng không lo được mặt mũi. Nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, muốn mặt mũi mà làm gì? Mũi thương lướt qua sát gương mặt của hắn, chặt đứt mấy sợi tóc đen. Di Kỳ mắt tròn tròn, kém chút thì tè ra quần. Dung Khai xùy một tiếng biểu môi, đem trường thương trên tay rút lại, cắm vào dưới chân rồi xoay người nói. Còn có ai không phục hay không? Nào có người không phục? Di Thiên Tông, một đám đế tôn cảnh sớm đã bị Ân Phi cùng Tạ Vô Ý giải quyết xong. Giờ phút này, tất cả đều đang nằm trên mặt đất kêu rên không ngớt. Mấy đế tôn cảnh cùng Ân Phi giao thủ, toàn thân trên dưới đều là trảo ấn, máu tươi chảy đầm đìa. Bị Ân Phi phong ấn tu vi, liền thi pháp chữa thương đều không làm được. Mà những người cùng Tạ Vô Ý giao thủ lại là một thân xanh biếc, mạng lớn, bong bóng trần trụi trên ngoài da thịt, sắc mặt xanh lét, hiển nhiên đã trúng độc không nhẹ. Có thể nói, cao tầng của Di Thiên Tông đế tôn cảnh đã toàn quân bị diệt. Từ đầu cho tới cuối, toàn bộ quá trình chiến đấu không có qua thời gian một chén trà. Dương cùng chủ xin tha mạng a. Những đạo nguyên cảnh kia cùng những đệ tử dưới đạo nguyên cảnh đều nhao nhao quỳ xuống, từng người khóc như cha chết mẹ chết. Di Kỳ ánh mắt ảm đạm, nhìn chăm chú thân ảnh đang đưa lưng về mình, lại liếc qua trường thương còn đang cắm phía trước mặt mình. Ngay cả dũng khí đánh lén đều không thể sinh ra. Dung Khai không kiên nể gì mà lộ sau lưng cho mình. Nhìn như sơ hở trăm chỗ, lại làm cho sinh ra càng nhiều kiên kỵ. Nào dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Lặng lẽ đảo mắt nhìn xung quanh, Dương Khai hừ nhẹ nói. Có thể sống hay không, cần phải nhìn tông chủ các người lựa chọn ra sao. Di Kỳ lảo đảo bò lên, tay che ngực, quay đầu nhìn. Chỉ gặp từng khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình. Trong mắt tất cả đều là khát vọng cầu sinh. Việc đã đến nước này, còn có cái gì mà nói. Năm đấm không lớn bằng người ta, đầu hàng đi thôi. Lần này mặc dù chật vật một chút, cũng may không ai vì vậy mà mất mạng. Cũng nhìn ra người bên Dương Khai hạ thủ cũng rất có phần tất. Trong lòng bùi ngùi thở dài, Di Kỳ nghiêng đầu chắp tay nói. Di Thiên Tông, nguyện chỉ nghe lệnh của Dương Cung Chủ, còn xin Dương Cung Chủ đại nhân đại lượng thả cho chúng ta một con đường sống. Dương Khai quay đầu, mặt không chút thay đổi, đáp hắn. Đây là việc lớn, Di Tông Chủ có muốn suy nghĩ cho kỹ càng rồi mới trả lời chắc chắn hay không? Bản tọa không vội, có thể cho ngươi chút thời gian. Nếu như ngươi thành tâm quy thuận thì cũng thôi. Nếu là tâm không muốn cũng không cần miễn cưỡng, miễn cho lan truyền ra ngoài, nói là bản tọa ỷ thế hiếp người. Mạng sống đều bị người ta bóp trên tay. Còn cân nhắc cái gì? Di Kỳ trong lòng thầm mắng. Lúc này thái độ sao có thể không kiên định? Lại còn có dị tâm gì? Sợ rằng mình thật không có kết quả gì tốt. Còn nữa, bên này còn có mấy trưởng lão trúng độc. Xem ra sợ không kiên trì được bao lâu. không nhanh chóng giải độc, sợ rằng tính mệnh sẽ đáng lo. Còn muốn suy nghĩ gì đây? Trong lòng oán thầm, mặt ngoài Di Kỳ cũng không dám lộ ra mảy may mà trầm giọng đáp. Dương cung chủ thần thông cái thế, trên dưới Di Thiên Tông có mắt không trọng, chỗ mà phàm xin được tha thứ. Từ ngày hôm nay, Di Thiên Tông trên dưới thành tâm quy thuận, tuyệt không hai ý. Dương Khai khuấy miệng cong lên. Di Tông chủ là chi chủ một tông, nhất ngôn cửu đỉnh. Lời nói ra tự nhiên là ta tin. Nếu Di Tông chủ thành tâm thành ý, vậy bản tọa đây liền chịu phần hảo ý này của người đi. Di Kỳ khuấy miệng co giật không thôi, xem như chân chính, rõ ràng người trước mặt này đã hèn hạ vô sĩ ra sao. Mang theo nhiều cường giả như vậy tới, không phải là muốn thu phục Di Thiên Tông sao? Thậm chí trước đó còn phái Lệ Giao đến bắt chuyện qua, vừa rồi càng là ra tay đánh nhau. Bây giờ vậy mà còn có mặt mũi nói ra những lời này, làm như là mình chủ động quy hàng, hắn cố mà tiếp nhận, đúng thật là không biết xấu hổ. Di Kỳ cũng không thể nghĩ thông, Di Thiên Tông mặc dù không tệ, nhưng Dương Khai vì sao lại nhìn chăm chăm không buông tha. Mình vốn là thiếu hắn một khoản nợ lớn, hàng năm cũng đều đưa qua không thiếu, làm gì nhất định phải thu phục Di Thiên Tông. Chẳng lẽ chỉ vì muốn hiển lộ rõ ràng thực lực của Lăng Tiêu Cung? Di Kỳ gượng ép mở miệng cười nói. Đa tạ Dương Cung Chủ. Chuyện này là sao? Một đám đế tôn nhà mình bị người ta cuồng giả dẹp một trận, mất hết mặt mũi. Ngay cả hộ tông đại trận đều bị người ta phá, bị ép quy hàng, mà còn phải cảm ơn người ta. Di Kỳ trong lòng tràn đầy bi phẫn, chỉ hận thực lực không có bằng người, nếu không sẽ làm cho Dương Khai đẹp mặt. Dương Khai nói, nói miệng không có bằng chứng, còn xin Di Tông Chủ lấy ra chút thành ý. Di Kỳ khẽ giật mình, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi. Dương Cung Chủ là muốn thành ý gì? Chính mình cũng ăn nói khép nép như vậy, đối phương vậy mà còn muốn hùng hổ dọa người. Di Kỳ âm thầm quyết tâm, nếu là hắn thật nói ra yêu cầu quá phận gì, mình liền ước lượng một hai đi. Dương Khai trầm giọng nói, còn xin Di Tông Chủ viết xuống chỉ lệnh, cáo tri các đại thành trì gia tộc, thuộc Tông Hà Hạt Di Thiên Tông. Kể từ ngày hôm nay, Di Thiên Tông chính là thuộc Lăng Tiêu Cung. Di Kỳ nghe bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Chuyện ngày hôm nay xác thực là mất mặt, nhưng cũng chỉ giới hạn tại Di Thiên Tông mà thôi. Coi như sau đó có tin tức gì truyền ra, Di Thiên Tông bên này chỉ cần không chủ động thừa nhận, thế nhân cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Nhưng nếu là mình chủ động truyền hạ dụ lệnh cáo tri việc này, thì tính chất hoàn toàn khác nhau. Số lượng Hà Hạt thành trì, gia tộc và thuộc tông Di Thiên Tông không ít, dù sao cũng là một trong những thế lực đỉnh tiêm của Bắc Vực. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chỉ lệnh này vừa ra, sợ rằng không bao lâu, toàn bộ Bắc Vực đều sẽ biết. Đây là muốn để cho Di Thiên Tông ném mặt mũi đi khỏi toàn bộ Bắc Vực này. Đường đường là một tông môn đỉnh tiêm của Bắc Vực, vậy mà luân lạc đến tình trạng trở thành thuộc tông của người khác. Chuyện này khiến cho Di Kỳ không thể nào chịu được. Dương Khai sắc mặt lạnh lẽo. Xem ra Di Tông Chủ có chút không nguyện ý. Hay là người vừa rồi nói như vậy, bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi. Không không không, chỉ là việc này. Di Kỳ vội vàng khoát tay. Còn không đợi hắn nói xong, Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói. Di Tông Chủ không quả quyết, như vậy xem ra không quá thích hợp chấp chưởng tông phái. Di Tông Chủ hay là thoái vị nhượng chức đi? Là sao? Là ép buộc mình bỏ vị trí tông chủ ư? Đổi lại người khác nói như vậy, Di Kỳ chắc chắn sẽ không coi ra gì. Chỉ là Dương Khai nói vậy sẽ không giống. Người là giao thớt, ta là thịt cá. Dương Khai hoàn toàn có thể giết hắn, sau đó từ các trưởng lão chọn ra một người chấp chưởng Di Thiên Tông, tin rằng sẽ có người nguyện ý phối hợp. Trong lòng một trận phát lạnh, không dám tiếp tục cò kè mặt cả, hắn cắn răng nói, Viết, ta viết. Dương Khai nói, cũng không nên miễn cưỡng thì không hay. Di Kỳ nghiêm mặt nói, Di mổ thành tâm 10 phần, Dương công chủ xin minh giám. Nếu là như vậy, vậy liền viết xem một chút đi. Dương Khai sờ cầm nói, Di Kỳ lập tức lấy ra ngọc giản, thần niệm tràn vào trong, viết xuống chỉ lệnh. Dương Khai dương lên, cho bọn hắn chữa thương. Ưng Phi thân hình nhàn rỗi, lung lay một cái đến bên cạnh mấy trưởng lão Di Thiên Tông, cho mỗi người một chưởng, giải cấm chế cho bọn hắn. Mà Tạ Vô Ý thì há to miệng rộng, mấy đế tôn cảnh bị hạ độc đang ngã trên mặt đất, trên người lập tức toát ra khí tức xanh biếc, bị hắn nuốt vào bên trong miệng. Phong ấn được giải trừ, kịch độc được thanh lý. Một đám các đế tôn cảnh nhao nhao lấy ra linh đan chữa thương nhét vào trong miệng, từng ánh mắt phức tạp. Không lâu sau, Di Kỳ đã viết xong, đem ngọc giản đưa cho Dương Khai. Dương công chủ, ngài xem đã vừa lòng hay chưa? Dương Khai tiếp nhận ngọc giản xem qua, nhíu mày, đem ngọc giản ném trở về. Di Thiên Tông ngươi dù sao cũng là một trong những tông môn đỉnh tiêm của Bắc Vực, không cần viết thấp kém như vậy, để cho người ta không duyên không cớ mà khinh thường. Di Kỳ dở khóc dở cười, tính mệnh nhóm người mình bị người ta nắm trên tay, còn gọi là không thấp sao. Nhưng Dương Khai nếu không hài lòng, vậy không còn cách nào, chỉ có thể viết thêm một lần nữa. Nghĩ mình đường đường là tông chủ của Di Thiên Tông, bị người ta buộc viết chỉ lệnh mất mặt này còn chưa nói, còn bị người ta chọn xương cốt bên trong trứng gà. Chỗ nào nói rõ lý lẽ đi à? Không bao lâu, là một phần chỉ lệnh được viết xong, Dương Khai kiểm tra một phen, sau đó gật đầu. Như này mới đúng đi, chỉ lệnh như vậy viết thêm. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trưởng lão cùng các hộ pháp Di Thiên Tông bên kia còn đang chữa thương, đếm một cái nhân số. 8 phần đi. Di Kỳ không dám không đáp, đàng hoàng viết 8 phần chỉ lệnh đi ra. Dương Khai nói, người nói các đế tôn cảnh của Di Thiên Tông ngươi cầm lấy chỉ lệnh, chọn 8 phương hướng tiến về các nơi, qua thành vào thành, qua tông nhập tông, tại trước những nơi nhiều người mà tuyên đọc ra chỉ lệnh này, đưa sự tình Di Thiên Tông ngươi quy thuận, chiều cáo Bắc Vực. Nghe thấy lời này, một đám trưởng lão Di Thiên Tông trợn to trong mắt, kinh ngạc nhìn sang bên này. Di Kỳ cũng là sắc mặt biến đổi không ngớt, vẻ bị phẫn khuất nhục trên mặt hiện ra, còn kèm theo một tia ngoan lệ. Hắn vốn cho rằng, dù mình viết xuống chỉ lệnh này, lan truyền tin tức ra ngoài, cũng là cần một chút thời gian. Nào hiểu được Dương Khai ác như vậy, vậy mà gọi các trưởng lão của Di Thiên Tông tự mình cầm lấy chỉ lệnh trong tay, đi đến các đại thành trì cùng tông môn Bắc Vực để tuyên đọc. Đây, quả thật là muốn để cho Di Thiên Tông triệt để mất hết thể diện à. Để Di Thiên Tông, tông chủ như hắn, ngày sau như thế nào đặt chân tại Bắc Vực, để cho các trưởng lão đế tôn cảnh tuyên đọc chỉ lệnh như vậy tự xử đi. Toàn bộ Bắc Vực lại sẽ đối với Di Thiên Tông hắn ra sao? Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Di Kỳ trong chớp nhoáng này có chút xúc động, thật là muốn liều mạng cùng với Dương Khai. Hắn cảm thấy Dương Khai đây là chính đang muốn cố ý nhục nhã hắn. Chỉ là sau khi tiếp xúc ánh mắt lạnh như băng kia, không khỏi giật cả mình. Ánh mắt kia nhìn qua hắn giống như nhìn qua một người chết. Di Kỳ không chút nghi ngờ, nếu là mình dám có chút động thủ, Dương Khai tuyệt đối sẽ không buông tha. Nắm đấm nắm chặt, rốt cuộc vẫn không dám xuất thủ. Tự an ủi bản thân một trận, chết tử tế không bằng còn sống, không phải chỉ có ném chút bản mặt thôi sao, có gì là ghê gớm đâu. Chương 3237. Nắm đấm đang nắm chặt, chậm rãi buông ra, Di Kỳ đáp. Phải. Việc này không nên chậm trễ. Hiện nay lên đường đi thôi. Dương Khai biểu môi. Đó là một khắc không ngừng lại. Di Kỳ bất đắc dĩ, phất tay, quân lệnh cho tất cả trưởng lão, mở miệng nói. Cũng nghe được Dương công chủ nói rồi, các người đi thôi. hắn phất phất tay một bộ dáng dấp sinh không thể luyến. Mấy trưởng lão bị thương còn không hòa hoãn quá mức. Các người nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, kho nén vẻ bi phẫn trong mắt nhau. Có thể coi là trong lòng có oán thì phải làm thế nào đây? Chính mình không phải là đối thủ của người ta, tông chủ của mình cũng đều thấp đầu rồi. Mình cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc thôi. Lúc này phân thành phương hướng khác nhau hóa thành lưu quang mà bay đi. Thường thế tuy rằng chưa được phục hồi tốt, nhưng cũng không có gì đáng lo. Điều dưỡng mấy ngày liền sẽ khỏi. Đến giờ khắc này bọn họ mới biết, hai vị yêu vương kia vừa nãy tại sao chỉ đã thương mà không giết chết. Hóa ra là chờ ở chỗ này, lưu lại tính mệnh cho bọn hắn, để bọn hắn làm chân chạy. Việc này sớm đã có âm mưu. Nếu như đế tôn cảnh của Di Thiên Tông bị giết sạch, còn có ai đi tuyên đọc sắc lệnh của Di Kỳ? Đổi lấy những người khác đi tuyên đọc thì cũng không có sức thuyết phục. Chỉ có trưởng lão các hộ pháp của Di Thiên Tông tự mình tuyên đọc mới có thể đem việc này ngồi vững vàng. Không khó tưởng tượng tin tức Di Thiên Tông quy thuận Lăng Tiêu Cung, sợ rằng sẽ truyền ra rất nhanh. Nội tâm Di Kỳ một trận thở dốc, toàn bộ tinh thần đều uể oải, dường như vô cớ già đi không ít tuổi. Đều đứng lên đi, đừng quỳ. Sau này chúng ta chính là người một nhà. Dương Khải liếc mắt xung quanh các đệ tử của Di Thiên Tông. Một đám người nhìn Di Kỳ không dám hành động. Di Kỳ trầm giọng quát. Các người đều điếc sao? Không nghe Dương Cung Chủ đúng không? Muốn quỳ, cho ta quỳ đến chết, sau đó cũng không cần đứng lên. Một đám gia hỏa không có tiền đồ. Di Thiên Tông làm sao có thể nuôi một đám người ham sống sợ chết? Tuy nói tu vi không bằng người, nhưng cũng không tới nỗi bị người ta nói dăm ba câu liền ngã quỵ trên mặt đất chứ. Ào ào một trận, một đám người nào còn dám quỳ tiếp, dồn dập đứng lên, khuôn mặt lúng túng. Di Kỳ lại lên tiếng. Kể từ hôm nay, bổn tông chủ các người có thể không nghe, nhưng phải nghe lời Dương Cung Chủ, đã rõ ràng hay chưa? Dạ rõ. Truyền đến tiếng thưa, đều có vẻ uể oải. Tông chủ của mình nói chuyện như vậy, trên mặt của bọn hắn cũng tối tăm. Di Kỳ tỏ ra tươi cười nói, Dương Cung Chủ, còn có cái gì muốn nói hay không? Dương Khai vươn tay, có cái gì nói cũng đã nói với bọn hắn rồi. Di Kỳ quyết định là được. Dương Khai quay đầu nhìn sang Đào lão bên kia. Lão trường à, nếu là không khách khí, kính xin đi vào một chút. Di Kỳ sau lưng, mắt trợn trắng kích động. Đây là Di Thiên Tông, không phải là Lăng Tiêu Cung. Có thể Dương Khai hiện nay đã xem nơi này là địa bàn của chính mình, lại không dám nói cái gì, tại vì đã lựa chọn thần phục Lăng Tiêu Cung. Nhưng mà Di Thiên Tông vẫn đúng là địa bàn của Di Kỳ. Đào lão bên kia thoáng trầm ngâm một chút, rồi vuốt cằm nói. Tôn giá có tâm, nếu như vậy, lão hủ liền xin quấy rầy. Hắn cũng muốn biết rõ Lưu Viêm cùng Cửu Phượng có quan hệ gì. Xin mời. Dung Khai đưa tay ra hiệu, đào lão khách khí một phen, hai người sóng vai bước vào trong. Tam đại yêu vương theo sát sau, Di Kỳ cố ý đi sau cùng, cùng Lệ Giao đi chung. Hai người coi như cũng quen biết từ lâu. Lần trước Lệ Giao còn chạy tới khuyên Di Kỳ, đáng tiếc Di Kỳ nghe không lọt, cho rằng mình mời đào lão tới liền có thể vô tư. Ai biết, đào lão cũng không thể nào giúp hắn miễn trừ tai họa. Rơi vào kết cục ngày hôm nay, Lệ Giao không khỏi có chút thổn thức, đưa tay vỗ bờ vai Di Kỳ, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Di Kỳ truyền âm nói. Lệ huynh à, ngươi và ta tương giao cũng nhiều năm, không phải có thể so với giao tình bình thường. Ngươi cùng ta thấu lòng nhau. Dương Công Chủ vì sao nhất định phải nhục nhã Di Thiên Tông ta? Di Mổ tự nhận không đắc tội với người đó. Hàng năm, tiền nợ cũng đưa đúng hạn. Nhưng vì sao hắn phải làm việc như thế này? Không hề quan tâm mặt mũi của Di Thiên Tông ta. Hơn nữa, căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian thở dốc nào, lập tức liền để cho các trưởng lão đế tôn cảnh đi ra ngoài. Hắn vốn đang dự định kéo dài một thời gian sau đó sẽ ngẫm lại biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không hóa giải hồi tai nạn này. Nhưng hiện tại nào còn có cơ hội. Lệ Dao ngẩng đầu nhìn phía trước, nghĩ, hiện nay cùng ta lôi kéo tình cảm thì có lợi ích gì? Lần trước đi qua còn không phải là bị ngươi cho đánh ra ngoài. Nhưng lúc này cũng không đi chế nhạo hắn mà cười khổ nói. Dì huynh à, ngươi cảm thấy Dương công chủ là nhục nhã ngươi sao? Chẳng lẽ là không? Dì Kỳ trừng mắt, nếu không có nhục nhã mình, tại sao phải để cho chính mình viết xuống sắc lệnh, còn để cho các trưởng lão của tông môn đi khắp nơi tuyên đọc? Chuyện không phải là như vậy đâu. Lệ Dao lắc đầu. Thì đó là bởi vì gì? Dì Kỳ hỏi. Lập uy. Lệ Dao phun ra hai chữ. Dì Kỳ sửng sốt. Lập uy? Lập uy cái gì? Lăng Tiêu Cung tuy rằng thời gian quật khởi chưa lâu, nhưng cũng coi là tông môn hàng đầu của Bắc Vực. Đây là toàn bộ Bắc Vực công nhận, đã là tông môn hàng đầu, uy phong liền bày ra ở nơi đó. Còn muốn lập uy mà làm gì? Lập uy cho ai nhìn? Lệ Dao trầm ngâm một chút, sau đó nói. Dương công chủ là muốn nhất thống Bắc Vực. Chủ yếu việc này không thể nào che giấu. Lệ Dao tin Dương Khai sẽ có động tác. Vì lẽ đó lúc này nói toẹt ra cũng không sao. Không sợ Di Kỳ sớm biết. Di Kỳ choáng váng, miệng còn to hơn cả quả trứng gà, thật lâu sau mới hồi thần, hắn khiếp sợ nói. Nhất thống Bắc Vực. Giả tâm này thật là lớn a. Bắc Vực không thể so với ba vực khác có tông môn đại đế tọa trấn. Dược Đan Cốc bên trong tuy rằng có Diệu Đan đại đế, nhưng Dược Đan Cốc không nhúng tay vào sự vụ Bắc Vực. Vì lẽ đó toàn bộ Bắc Vực có thể tính là rắn mất đầu, không giống Nam Vực lấy Tinh Thần Cung dẫn đầu, Tây Vực lấy Ảnh Sát Điện làm đầu, Đông Vực có Linh Thú Đảo. Di Kỳ làm sao cũng không nghĩ ra giả tâm của Dương Khai lại lớn như vậy, hơn nữa thật sự còn dám làm. Hắn thất thần nói. Hắn liền không sợ gây nên phẫn nộ sao? Quần hùng Bắc Vực hợp nhau tấn công hắn thì sao? Lệ Dao nói, vì vậy Dương công chủ mới muốn lập uy. Di Kỳ không phải là người ngu, mặc dù có chút rất sợ chết, nhưng có thể tu luyện đến đế tôn tầng 3, đầu đương nhiên sẽ không quá kém. Trước không hiểu lập uy là có ý gì, bây giờ nghe Lệ Dao nói, làm sao còn không nghĩ ra. Di Thiên Tông là tông môn hàng đầu Bắc Vực, vậy lại có thể ra sao? Bị Lăng Tiêu Cung đánh không còn sức đánh trả, không thể không dựa, không thể không lựa chọn thần phục. Liền Di Thiên Tông cũng như thế. Những tông môn gia tộc khác còn có lựa chọn gì? Tin tức này chỉ cần lan truyền ra ngoài, đợi đến lúc Lăng Tiêu Cung đi những nơi khác, e sợ cũng không người nào dám phản kháng. Nhất thời Di Kỳ có chút dở khóc dở cười. Nguyên nhân là vì việc này. Dị Thiên Tông ta đúng là tai bay vạ gió. Lệ Dao lại vỗ vỗ bờ vai hắn than thở. Nghĩ thông suốt đi, Di huynh ạ. Tối thiểu, mạng sống vẫn còn đó. Nói đến Dị Thiên Tông cũng là xui xẻo. Tứ đại tông môn hàng đầu Bắc Vực, Băng Tâm Cốc cùng Dương Khai quan hệ không ít. Còn mình cùng với Dương Khai nhiều năm bên ngoài bôn ba, cũng thành lập không ít tình nghĩa. Dương Khai nếu như muốn lập uy, chỉ có một lựa chọn là Di Thiên Tông. Có thể nói, Di Kỳ đúng là xui. Di Thiên Tông là một tông môn hàng đầu Bắc Vực, phân lượng 10 phần. Nếu thay tông môn khác nhỏ hơn một chút, hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt. Di Kỳ một trận thở dài thở ngắn. Nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì cũng không được. Bất quá sau khi biết được kế hoạch của Dương Khai muốn nhất thống Bắc Vực, tâm tình đúng là dễ chịu không ít. Bởi vì Dương Khai cũng không phải cố ý nhục nhã hắn cùng Di Thiên Tông, chỉ là một khâu trong kế hoạch mà thôi. Không lâu sau, một đám người liền tiến vào bên trong cung điện khi trước. Di Kỳ thân là chủ nhân của nơi này, tự nhiên lập tức thu xếp, sai người dọn tiệc cũ, đổi tiệc mới, mệnh cho nhạc sĩ đàn hát, vũ nữ nhảy múa. Trong đại điện, lập tức cảnh tượng một trận ca múa mừng cảnh thái bình. Chỉ có điều, vị trí chủ vị lại đổi thành Dương Khai ngồi ngay ngắn, mà trong đại điện ngoại trừ Di Thiên Tông tông chủ ở ngoài, cũng không thấy được đế tôn cảnh Di Thiên Tông nào khác, thay vào đó chính là Tam Đại Yêu Vương cùng nhân mã của Liên Long Cung. Dương Khai nâng chén rượu mời, mọi người không khỏi không đồng ý. Rượu quá ba tuần, Dương Khai bắt đầu cùng Đào Lão nói chuyện phím. Cũng là hàn huyên vài câu biết tên của người ta. Dương Khai sợ dĩ lưu hắn khoản đãi thiết yến, chủ yếu là muốn từ trong miệng của Đào Lão tìm hiểu một hồi tin tức của Long Đảo. Năm đó sau khi đại náo Long Đảo, hắn liền từ Long Điện rời đi, tiến vào tinh vực Hạ Vị Diện. Chuyện phát sinh đằng sau liền không biết. Cũng không biết Thú Vũ Đại Đế có đem Phục Tuyền mang đi hay không. Càng không biết Long Đảo bên kia đối với Chúc Tình có xử phạt gì không. Chỉ tiếc, chuyện này Đào Lão cũng không rõ ràng. Hắn thường trú Bắc Vực là vì phụng mệnh Linh Thú Đảo tìm kiếm dị thú. Đã mười mấy năm không trở về, thậm chí không biết Thú Vũ Đại Đế đã dẫn người đi Long Đảo. Hắn không biết, Dương Khai cũng không nói gì thêm. Chỉ là dáng vẻ thần thần bí bí, làm cho Đào Lão có chút nghi thần nghi quỷ. Bất quá, mặc kệ Thú Vũ Đại Đế có đem Phục Tuyền mang đi hay không, Chúc Tình bên kia khẳng định không cần quá lo. Chúc Tình bây giờ đã là Cự Long bậc chính, theo huyết mạch tinh khiết, đủ đảm nhiệm chức vụ trưởng lão của Long Đảo. Việc lần trước mình đại náo, nói như vậy Long Đảo bên kia cũng không biết có trừng phạt nàng hay không. Tình huống của nàng cùng Phục Tuyền có chút tương tự, đều là cùng nhân tộc kết hợp. Long Đảo thật sự muốn trừng phạt, Phục Tuyền khẳng định cũng không thể nào may mắn tránh thoát. Thú Vũ Đại Đế đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Long Đảo nếu như muốn phạt Phục Tuyền, tất nhiên cũng phải đem Chúc Tình cùng nhau xử phạt, bằng không chính là làm việc bất công. Đào Lão đúng là tương đối hiếu kỳ đối với Lưu Viêm, quanh co lòng vòng tìm hiểu nàng cùng Cửu Phượng có quan hệ gì, bị Dương Khai lấy lệ qua loa một hồi cũng không hỏi được nhiều. Song phương đều không có được đáp án mà mình mong muốn, ngược lại cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đến chặng vạn tối, tiệc rượu kết thúc, Đào Lão cáo từ. Dương Khai để Lưu Viêm tiễn một hồi, chính mình thì cùng đi với Di Kỳ, chọn một địa phương thích hợp bên trong Di Thiên Tông để bố trí trận pháp không gian. Di Kỳ ban đầu cũng không biết Dương Khai đang làm gì, cùng Lệ Giao truyền âm một phen, lúc này mới biết được chân tướng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Có trận pháp không gian này nối liền tông môn, nhìn dáng dấp của Di Thiên Tông là đường hồng thoát khỏi sự kiềm chế của Lăng Tiêu Cung. Ngày thứ hai, Dương Khai dẫn theo một đám người trở về Lăng Tiêu Cung, Di Kỳ cũng đi theo. Chuyện thứ nhất sau khi trở về chính là triệu họp nhân sự để nghị sự. Người tham dự đều là tu vi đạo nguyên cảnh trở lên, người không nhiều, Lệ Giao cùng Di Kỳ cũng ở trong đó, trêu chọc rất nhiều người không rõ chân tướng hai mặt nhìn nhau. Lệ Giao ở đây thì thôi đi, hắn cùng Dương Khai có quan hệ không tệ, mọi người đều biết, còn Di Kỳ thì sao? Liền ngay cả Hoa Thanh Ti cũng ngờ vực không rõ, thỉnh thoảng đánh giá Di Kỳ, đã thấy Di Kỳ lộ ra một nụ cười lấy lòng, làm cho nàng đầu óc mơ hồ. Chờ cho người đến đông đủ, Dương Khai nói ngay vào vấn đề chính. Di Tông Chủ đã quyết định rồi, sẽ mang tông môn thuộc về Lăng Tiêu Cung. Từ nay về sau, Di Thiên Tông chính là Lăng Tiêu Cung ta. Một lời vừa ra, mọi người đều kinh hãi. Cơ hồ hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không, chỉ có Tam Đại Yêu Vương vẫn một mặt bình tĩnh. Chương 3238. Bên trong đại điện, từng đôi mắt nhìn Di Kỳ. Di Kỳ cũng là thức thời, lập tức chủ động ra khỏi hàng, chắp tay nói. Dương Cung Chủ, thần thông cái thế, ý chí thiên địa, Di Mổ cảm thấy tin phục, Di Thiên Tông trên dưới, nguyện quy thuận Lăng Tiêu Cung. Ngày sau nghe theo sự phân công, núi đao biển lửa tuyệt không hài lòng. Mặc kệ thật tình hay giả dối, lời nói dễ nghe này cũng làm cho đám người Lăng Tiêu Cung đối với hắn sinh ra hảo cảm hơn. Lệ Giao khóe miệng co quắp, không nghĩ tới Di Kỳ lại lưu manh như thế. Trước kia, mặc dù hai người cùng nhau có chút lui tới, nhưng cũng không phát hiện Di Kỳ có một mặt này. Trước đó, Dương Khai muốn hắn thần phục, hắn còn có vài lần phản kháng, bây giờ lại bày ra một bộ nhận mệnh như thế, mà còn bày ra rất tốt. Để Lệ Dao có chút lau mắt mà nhìn, bất quá vẫn là không khỏi có chút cảm giác thỏ chết hổ bi. Ly Long Cung cùng Di Thiên Tông thực lực không sai biệt lắm. Lệ Dao xem chừng, nếu không phải mình cùng Dương Khai nhiều lần đồng sinh cộng tử bên ngoài, kết quả Ly Long Cung chính là vết xe đổ của Di Thiên Tông. Cũng chính là cùng Dương Khai có chút giao tình, Dương Khai mới không xuống tay cùng Ly Long Cung. Bất quá, lời nói đi cũng phải nói lại. Ly Long Cung bây giờ cùng Di Thiên Tông cũng kém không đi đến đâu. Không phải thuộc tông, lại cũng giống như thuộc tông. Di Tông Chủ nói tất cả mọi người cũng đều nghe, đều làm quen với nhau một chút đi. Dương Khai khoát tay áo nói. Hoa Thanh Ti mỉm cười tiến lên một bước, nhẹ nhàng thi lễ nói. Thiếp thân là Đại Tổng Quản Lăng Tiêu Cung, Hoa Thanh Ti. Xin bái kiến Di Tông Chủ. Đại Tổng Quản khách khí rồi. Di Kỳ đáp lễ, trong lòng có chút hiếu kỳ. Đại Tổng Quản là chức vị cẩu thí gì? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Bất quá, nhìn chỗ đứng của nàng ta là phía trước tất cả mọi người. Ngay cả Tam Đại Yêu Vương đều ở đằng sau. Xem ra, địa vị của nàng trong lòng Dương Khai không thấp, ngày sau không thể nào khinh mạn đắc tội được. Còn phải giữ gìn mối quan hệ, nếu không, không biết lúc nào cho người đẹp mặt. Trong lòng thậm chí có chút ngờ vực vô căn cứ. Dương Khai cùng nữ nhân này sẽ không phải là có quan hệ bẩn thỉu gì đi. Nếu không, nàng chỉ là một đế tôn tầng thứ nhất, làm sao có địa vị cao như vậy được? Hoa Thanh Ti không biết trong lòng của Di Kỳ đang suy nghĩ gì, nếu là biết, khẳng định sẽ liều mạng với hắn. Nàng cười nhẹ nhàng chỉ vào một bên sau đó nói. Vị này là Tê Lô Yêu Vương, Di Tông Chủ hẳn là đã gặp qua. Di Kỳ mỉm cười chắp tay ôm quyền, như thế nào chưa từng gặp qua. Trước đó khi tại Di Thiên Tông, chính hắn đại chiến với Tê Lôi. Di Kỳ rõ ràng cảm giác mình có chút không phải là đối thủ. Tê Lôi hương hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng nanh. Để cho Di Kỳ nhìn xem có chút hoảng hốt. Hoa Thanh Ti lại nói. Vị này là Ưng Phi Yêu Vương. Ưng Phi nhàn nhạt gật đầu. Vị này là... Giới thiệu từng người một, Di Kỳ trên mặt cười theo. Mặc kệ tu vi đối phương cao thấp, luôn luôn cảm giác mình là một người lùn, thật là hết cách. Ai bảo Di Thiên Tông hắn đã thần phục Lăng Tiêu Cung. Đối với mấy trụ cột vững vàng này của Lăng Tiêu Cung, tự nhiên không dám bày ra sắc mặt gì. Tạ Vô Ý, Diệp Hận, Nam Môn Đại Quân, Hầu Vũ, rất nhiều đế tôn cảnh. Tần Triều Dương, Xích Nguyệt, Ngải Âu, Quỷ Tổ, Cổ Thương Vân, Nguyễn Bích Đình, một đám đạo nguyên cảnh. Nhận biết dần từng người, nhân số quả thật là không ít. Nam Môn Đại Quân thì Di Kỳ cũng đã biết trước, bất quá vẫn là lần đầu biết vị đế trận sư danh tiếng gần xa này, vậy mà đang nghe việc bên trong Lăng Tiêu Cung, không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết, Nam Môn Đại Quân tại Bắc Vực rất nổi danh. Mặc dù không bằng mấy đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, nhưng dù sao, đế trận sư cũng là đế trận sư, ở chỗ nào cũng đều quý hiếm vô cùng. Di Kỳ năm xưa cũng động tâm tư mời chào, chỉ là Nam Môn Đại Quân căn bản không có để ý đến hắn. Đổi lại là đế tôn cảnh tầng thứ nhất khác, Di Kỳ khẳng định phải cho đẹp mặt, nhưng thân phận đế trận sư là làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Động tới Nam Môn Đại Quân, sợ rằng những cường giả Bắc Vực khác sẽ quấn hắn không buông. Di Thiên Tông cũng không thể nào trêu cho chúng cường chi nộ. Lại nghe nói Hậu Vũ là đế khí sư, Di Kỳ kém chút đem trong mắt trừng cho phát nổ. Lăng Tiêu Cung, đây là tình huống như thế nào? Nam Môn Đại Quân trong này thì cũng thôi đi, vậy mà còn có một đế khí sư. Đế khí sư à, toàn bộ tinh giới mới có mấy vị đế khí sư, mà đế khí sư này còn là nữ nhân. Thật không biết, Dương Khai đến cùng là từ đâu mời chào tới bọn kỳ hoa này. Tam Đại Yêu Vương, đế trận sư, đế khí sư. Dạng nội tình này, vô luận ở bất cứ nơi đâu, đều khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Bây giờ đều tập trung ở một chỗ, càng làm cho người ta không thể nào tin. Di Kỳ đột nhiên cảm giác mình thần phục chưa chắc là chuyện xấu. Phần nội tình này của Lăng Tiêu Cung xác thực áp đảo trên Di Thiên Tông. Thần phục cũng không phải là ăn thiệt thòi. Ngày sau nói không chừng còn có chỗ mà dựa vào. Vì vậy trên mặt của hắn đúng là dễ nhìn hơn một chút. Hoa Thanh Ti câu nói tiếp theo đem hắn chấn ngay tại chỗ. Bản cung còn có một vị đế đan sư, chỉ là hiện nay đang luyện chế linh đan không tiện đi ra, còn xin Di Tông chủ thứ lỗi cho. Đế đan sư? Di Kỳ kém chút cắn đầu lưỡi mình, một mặt nghẹn họng nhìn trần trối. Hoa Thanh Ti cười khẽ nói. Nói đến chuyện này, Di Tông chủ hẳn là nhận biết vị đế đan sư này đi. Ta biết sao? Di Kỳ kinh ngạc, trong đầu hiện ra một ý niệm, bản năng không thể nào tin. Hoa Thanh Ti nói, không sai, Kê Anh, Kê Đại Sư, Di Tông chủ hẳn là không lạ lẫm gì đi. Di Kỳ không nhịn được nuốt nước bọt. Việc đầu tiên là hướng Lệ Giao nhìn, một mặt trưng cầu, từ hồi là muốn biết lời này đến cùng là thật hay giả. Kê Anh A, đây chính là ngũ đệ tử của Diệu Đan Đại Đế. Vậy mà cũng tại bên trong Lăng Tiêu Cung. Bỗng nhiên, hồi tưởng năm xưa, hắn cùng Lệ Giao đi tới đây. Nhìn tràng cảnh Kê Anh cùng Dương Khai sau đấu thuật luyện đan. Khi ấy không những mình cùng Lệ Giao cùng với Dương Khai lập xuống đổ ước, mà Kê Anh Đại Sư hình như cũng cùng Dương Khai lập xuống đổ ước. Hắn về sau suy nghĩ Kê Anh mặc dù thua, nhưng có thân phận là đệ tử của Diệu Đan Đại Đế. Chỉ sợ Dương Khai cũng không dám làm gì. Kê Anh càng không có khả năng lưu lại tại Lăng Tiêu Cung. Nhưng hôm nay xem ra Kê Anh thật sự lưu lại rồi. Dược Đan Cốc bên kia lại không có ý kiến gì sao? Diệu Đan Đại Đế cũng không có ý kiến ư? Di Kỳ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ánh mắt chuyển qua từng thân ảnh bên trong đại điện. Một tông môn, vậy mà tập kết đế trận sư, đế khí sư cùng đế đan sư. Ba vị đỉnh tiêm đại sư, còn có tam đại yêu vương tọa trấn. Còn mẹ nó, đây còn là tông môn gì? Tại một số phương diện tông môn đại đế cũng không so bằng a. Đột nhiên hắn cảm giác mình thua không oan. Trong thoáng chốc, chỉ nghe được Dung Khai trên đài nói. Lăng Tiêu Cung ta, số lượng đệ tử không ít. Bây giờ mặc dù khố phòng có chút cất giữ, nhưng cũng không thể bù được miệng ăn núi lở. Chỉ cần có tiền thu lâu dài mới có thể duy trì. Mặc dù Đại Tổng Quản đã tiếp thủ thành trì địa bàn Hà Hạc của Vấn Tình Tông năm xưa, hàng năm có thể từ bên trong những thành trì kia thu một chút thuế. Thậm chí mình cũng có thể làm chút mua bán. Nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lăng Tiêu Cung ta, số lượng đệ tử so với Vấn Tình Tông nhiều gấp mười mấy hai mươi lần. Vậy sẽ phải chiếm cứ địa bàn gấp mười mấy hai mươi lần mới có thể duy trì lâu dài. Hôm nay gọi các người tới là có một chuyện muốn tuyên bố. Bản cung chủ quyết tâm nhất thống Bắc Vực. Bản cung chủ sẽ khiến cho các đại thành trì tông môn của Bắc Vực hàng năm tiến cống cho Lăng Tiêu Cung ta. Như vậy mới có thể đảm bảo Lăng Tiêu Cung ta cơ nghiệp không đổ. Các người thấy ra sao? Rồi hắn quay đầu nhìn xung quanh. Tam đại yêu vương, một vẻ mặt không sao. Dù sao bọn hắn bất quá là tay chân bên người của Dương Khai thôi. Dương Khai chỉ đâu thì đánh đó, cũng không sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Cùng lắm thì về Man Hoang cổ địa trốn tránh một phen. Ngược lại, bọn người Hoa Thanh Ti nghe vậy thì giật mình. Việc này ngay cả Hoa Thanh Ti đều không có được nghe Dương Khai đề cập trước. Hôm nay lần đầu nàng nghe, không khỏi ngạc nhiên. Thật không biết Dương Khai lúc nào có ý định này. Bây giờ chính là lúc Lăng Tiêu Cung khỏe mạnh, an ổn mà trưởng thành. Kỳ thật cũng không muốn đi gây thù hằn. Chỉ cần cố gắng phát triển khoảng chừng thời gian trăm năm, bằng vào số lượng đệ tử khổng lồ, tuyệt đối có thể như mặt trời ban trưa, sừng bá Bắc Vực. Chỉ là xem bộ dáng của Dương Khai, Hoa Thanh Ti liền biết hắn đã có quyết định. Lúc này thuyết phục khẳng định không có tác dụng gì. Nàng không khỏi nghi hoặc, nếu thật là làm vậy, khẳng định phải kích thích ức vạn võ giả Bắc Vực phản kháng. Dù sao, lợi ích đến tận miệng, ai chịu nhường. Mà Lăng Tiêu Cung, bây giờ nào có nhiều nhân thủ như vậy để làm loại chuyện này. mà các đệ tử mới tới tu vi không cao, lại đều vẫn còn cần thời gian quen thuộc thêm, phái ra căn bản không phát huy được tác dụng gì. Dương Khai cũng không để ý nhiều như vậy, một bộ phải đao nhanh chém đầy rối, quét một vòng sau đó nói. Chư vị không có ý kiến, xem ra đều rất đồng lòng, rất tốt. Đám người bên dưới khóe miệng co giật, có ý kiến thì thay đổi được gì? Lăng Tiêu Cung hoàn toàn là do người chủ trì, nói sao thì là vậy. Bình thường không quản, một khi quản tới, lời nói ra chính là kết luận. Dương Khai nói, ta biết, chư vị đang lo điều gì, đơn giản là vấn đề nhân thủ. Chuyện này thì không cần lo, Lệ Huynh cùng Di Tông Chủ sẽ giúp cho Lăng Tiêu Cung ta một chút sức lực. Đến lúc đó, ba nhà chúng ta liên thủ, bắt vực ai có thể cản. Lệ Giao cùng Di Kỳ chắp tay nói, nguyện ý nghe Dương Cung Chủ phân phó. Lệ Giao trong lòng sớm đã có chuẩn bị, cho nên cũng không cảm thấy có gì khó khăn. Di Kỳ thì nội tâm kêu rên, biết Di Thiên Tông lần này là lên nhầm thuyền giặc. Dương Khai muốn nhất thống Bắc Vực, để cho những thành trì tông môn kia hàng năm bày ra đồ cúng. Chỉ là Lăng Tiêu Cung bên này đều không ra nhân thủ nào có thể dùng. Đến lúc đó phải xung phong, chính là Di Thiên Tông hắn cùng nhân mã của Ly Long Cung. Người ta ghi hận, khẳng định cũng là ghi hận hai nhà này. Lăng Tiêu Cung lại có thể mặc che gió tránh mưa, an ổn nấp ở đằng sau. Chỗ tốt hưởng không hết, thật sự là độc ác. Nói một cách khác, Lăng Tiêu Cung bên này căn bản không cần ra khí lực gì nhiều. Chỉ cần phái ra một số người phụ trách giám sát là được. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, há không biết Di Kỳ trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng mà mặc kệ hắn thôi. Việc này hắn cũng không chuẩn bị ăn một mình. Nếu Ly Long Cung cùng Di Thiên Tông tham dự, sau khi đạt được chỗ tốt, chắc chắn sẽ không để cho bọn người hắn phí công. Bao nhiêu cũng sẽ chia một chút ra ngoài. Về phần chia bao nhiêu, vậy thì cần phải coi tâm tình. Hoa Thanh Ti suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cung chủ à, việc này có cần thông báo tới Băng Tâm Cốc hay không? Bắc Vực, tứ đại tông môn đỉnh tiêm, ba nhà liên thủ chỉ lưu lại một mình Băng Tâm Cốc không biết chút nào. Cũng nói không qua. Nhưng Dương Khai cùng Băng Tâm Cốc không có giao tình gì thì thôi. Mấu chốt là giao tình thật sự nổi bật. Có chỗ tốt, không kéo lên Băng Tâm Cốc mà nói, thì khó tránh khỏi có chút không tử tế. Dương Khai nghe thần sắc giật một cái, sau đó nói. Bên Băng Tâm Cốc ta cũng muốn qua, chỉ là không biết các nàng ấy có ý như thế nào. Băng Tâm Cốc là một đám nữ nhân tu luyện công pháp hệ băng, không tranh quyền thế. Loại sự tình phạm nhiều người tức giận như thế này, Dương Khai thật sự không muốn mở lời cùng các nàng. Vạn nhất bị Băng Vân trách cứ một phen liền không hay. Trong tính toán của hắn, về sau được chỗ tốt sẽ phân cho Băng Tâm Cốc là được. Dù sao Tô Nhan bên kia tu luyện, tạm thời gọi là cho Băng Tâm Cốc một chút tâm ý. Chương 3239. Hoa Thanh Ti khẽ mỉm cười. Cùng chủ lo xa rồi, chuyện tốt như vậy Băng Tâm Cốc nhất định sẽ không từ chối. Dương Khai ngạc nhiên, sao người lại nói như vậy? Băng Tâm Cốc bởi vì Băng Vân tiền bối mất tích nhiều năm nên chịu đủ chèn ép của Vấn Tinh Tông, vì lẽ đó nắm giữ không nhiều sản nghiệp, thành trì Hà Hạc cũng ít ỏi, hình như chỉ vẹn vẹn có 2-3 thành, hơn nữa hầu hết thu nhập đều đến từ việc trồng trọt linh hoa dị thảo trong cốc. Những năm gần đây Băng Tâm Cốc cũng thu không ít đệ tử, e sợ chính là thời điểm túng quẫn. Bây giờ có chỗ tốt đưa tới cửa, thử hỏi xem làm sao có thể từ chối. Dương Khai gật đầu trầm ngâm một lát, sau đó nói. Nói như vậy cũng có thể tính cả các nàng. Hắn không hiểu tình huống Băng Tâm Cốc bằng Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti nếu nói như vậy, vậy khẳng định sự thật chính là như thế. Nếu có thể đem Băng Tâm Cốc kéo lên chiến xa, đến lúc đó chính là tứ đại tông môn hàng đầu Bắc Vực liên thủ. Thử hỏi Bắc Vực ai dám chặn? Chỉ trong chốc lát, hắn liền có quyết định. Vậy coi như thêm các nàng đi. Hoa Thanh Ti mỉm cười. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện nay sẽ đi mời người tới đây. Dương Khai gật gù, Hoa Thanh Ti lập tức bay ra ngoài. trước sau chỉ khoảng nửa canh giờ liền dẫn một nữ tử khí chất lạnh lẽo tiến vào bên trong đại điện. Dương Khai sắc mặt tối sầm, lại có chút oán hận liếc nhìn Hoa Thanh Ti. Chỉ vì nàng mang đến lại là Cơ Giao. Từ sau khi cùng Cơ Giao lén lén lút lút hai lần, Dương Khai có chút sợ phải thấy nàng. Một mặt, loại lén lút này cho người ta một loại cảm giác kích thích. Mặt khác, hắn cảm thấy hổ thẹn với đám người Tô Nhan. Nội tâm khá là bị dày vò. Chủ yếu nhất, chính là đến giờ, hắn đều không mò ra Cơ Giao có ý như thế nào. Từ đầu cho tới cuối, nàng ta đều cùng mình thảo luận qua phương diện này. Dường như mặc cho mình càng quấy, nhưng cũng sẽ không để Dương Khai quá mức thực hiện được. Để Dương Khai không duyên không cớ, sinh ra cảm giác bị người ta nắm được nhược điểm. Lúc này Hoa Thanh Ti dẫn Cơ Giao theo tới, có thể tưởng tâm tình của hắn bực bội ra sao. Hoa Thanh Ti một mặt ngờ vực, vừa nãy dường như nhìn sắc mặt của cung chủ không đúng. Giờ khắc này cũng lại không có như vậy mà chắp tay nói. Cung chủ à, Cơ trưởng lão đã tới rồi. Dương Khai lộ ra nụ cười mỉm. Giao sư muội. Trước mặt mọi người, Cơ Giao cũng không lộ ra gì thường gì, nhàn nhạt hành lễ. Dương sư huynh. Dương Khai ho nhẹ một tiếng, sau đó nói. Mời Giao sư muội tới đây là có việc cần thương lượng. Chắc là đại tổng quản đã cùng Băng Vân tiền bối nói qua chuyện này. Không biết tiền bối có thái độ gì. Muốn kéo Băng Tâm Cốc hạ thủy, thái độ Băng Vân là then chốt, bằng không hết thảy đều là vô nghĩa. Cờ Giao lạnh nhạt nói. Sư tôn nói, năm xưa, Băng Tâm Cốc nhờ có Dương sư huynh giải vây mới có ngày hôm nay. Bây giờ Dương sư huynh gặp vấn đề, trên dưới Băng Tâm Cốc tự nhiên hết sức giúp đỡ. Sư huynh nếu có gì dặn dò, Băng Tâm Cốc nhất định sẽ không từ chối. Dương Khai ánh mắt lóe lên, khẽ mỉm cười nói. Rất tốt, vậy làm phiền. Hắn nhìn ngắm xung quanh rồi nói tiếp. Người nếu đã tới đông đủ, vậy chúng ta liền thương nghị kế hoạch lần này. Việc này cần mau chóng giải quyết. Nếu quyết định làm như thế, vậy không cần phải kéo dài thêm thời gian. Bây giờ bốn đại tông môn đã liên thủ, Bắc Vực không người nào có thể chống, căn bản không cần âm mưu quỷ kế, chỉ cần một đường đẩy mạnh là được. Kế hoạch rất nhanh được đề ra, đơn giản chính là tứ gia đồng thời xuất động nhân thủ, sau đó lấy Lăng Tiêu Cung làm trung tâm, phóng ra toàn bộ Bắc Vực, hướng Bắc Vực tuyên bố địa vị bá chủ của Lăng Tiêu Cung. Mà các đại tông môn thành trì Bắc Vực phải trả giá, chính là hàng năm dâng cho Lăng Tiêu Cung một ít đồ cúng vật tư tu luyện. Sau khi thương nghị thỏa đáng, Cơ Giao, Lệ Giao cùng Di Kỳ lập tức trở về tông môn, từng người điều ra nhân mã. Ngày thứ hai, trước Lăng Tiêu Cung hộ tông đại trận, nhiều đội nhân mã chạy tới như bay. Bên trái, một đám nữ tử oanh oanh yên yến, cùng trang phục một màu, dung nhan đại thể bất phàm, khí chất xuân lan thu cúc, nhìn hoa mắt. Nhóm người này tất nhiên là đệ tử của Băng Tâm Cốc. Bên phải là nhân mã của Ly Long Cung. Đằng sau là nơi đệ tử Di Thiên Tông tập hợp. Mỗi nhà đều có hơn ngàn người, hội tụ ở một khối chính là số lượng 3.000. Số lượng ấy không coi là nhiều, nhưng tỷ lệ cường giả trong đó là cực kỳ khủng bố. Đế tôn cảnh, đạo nguyên cảnh đầu đầu cũng có, kém cỏi nhất cũng là hư vương cảnh. Nhân mã Lăng Tiêu Cung lấy Tam Đại Yêu Vương dẫn đầu, Diệp Hận cùng với những đệ tử đạo nguyên cảnh của hắn cũng phát động. Chỉ là những người còn lại có chút không đáng chú ý, hầu hết tất cả đều là hư vương cảnh, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng với ba nhà kia. Thật sự là các đệ tử mới tới từ tinh vực, tạm thời không đáng trọng dụng, mới tạo thành hai cực phân hóa nghiêm trọng của Lăng Tiêu Cung. Cường cường kỳ cục, nhược cũng là nhược rối tinh rối mù. Hoa Thanh Ti, Lệ Giao, Di Kỳ cùng Cơ Giao đến, mở ra một tờ bản đồ. Trên bản đồ sớm đã đánh dấu rõ từng điểm đỏ. Mỗi một điểm đỏ đều đại biểu cho một tòa thành trì hoặc là tông môn gia tộc có quy mô thế lực không nhỏ. Một phen trao đổi bố trí, mấy ngàn nhân mã chia ra 8 người một tổ đi tứ tán. Trong 8 người, mỗi nhà đều có 2 đệ tử, cũng chia đều số lượng đế tôn đạo nguyên cảnh cùng hư vương cảnh. Mục tiêu tự nhiên là những vị trí đánh dấu trên bản đồ. Chuyến này mục đích duy nhất là để cho những thành trì cùng tông môn gia tộc này thừa nhận địa vị bá chủ của Lăng Tiêu Cung, sau đó hàng năm đúng hạn dâng đồ cúng. Dương Khai đã đem lời báo ra, thức thời thì tự nhiên tốt, không thức thời thì có thể liền đánh. Không thể đánh thì đưa tin trở về, tự có cao thủ đi xử lý. Để tôn cảnh trong tứ đại tông môn cũng không phải là ngồi không. Bất quá, có chút đội ngũ đạo nguyên cảnh, đi tới vị trí hầu hết đều là nơi dễ gặm. Xương cứng khó gặm là có đế tôn cảnh mang đội đích thân tới. Tin tưởng tứ gia liên thủ, cũng không có bao nhiêu người dám tùy ý lộ mãn. Dương Khai cũng dẫn theo một đám người, thẳng hướng tổng đà mấy thế lực nhất lưu mà tới. Sau 5 ngày, bên trong cung điện tổng đà Vạn Tổ Môn. Vạn Tổ Môn môn chủ Hoa Ngư đứng trước đại điện, xa xa chắp tay đưa tiễn. Mãi đến tận khi thân ảnh 8 người kia biến mất không thấy, mới thu hồi nụ cười cứng ngắc trên mặt. Bùi Ngùi thở dài, trên mặt hiện ra nét uất ức. Phó môn chủ Trình Đại Hải đi tới, bi phẫn nói. Môn chủ, vậy tiền lời hàng năm thật muốn tặng cho Lăng Tiêu Cung 3/10 sao? Đúng, chỉ bằng dăm 3 câu của tiểu tử kia, lợi ích tới tay đưa đi 3/10. Thử hỏi người bên ngoài làm sao mà nhìn Vạn Tổ Môn ta? Cũng có trưởng lão khác cắn răng quát lên. Hoa Ngư chán nản nói, vậy các người nói làm sao bây giờ đây? Môn chủ nếu như cho phép, ngay bây giờ thuộc hạ liền dẫn người đi chặn giết hắn, đem ngọc giản kia cầm về. Đến khi không có chứng cứ, cũng không ai biết là Vạn Tổ Môn ta đã hạ thủ. Không sai, tiểu tử này làm việc như vậy, từ lâu đã phạm vào chúng cường chi nộ. Bắt vực ai ai đều muốn giết hắn. Ai mà biết chúng ta đã làm ra chuyện gì? Các người! Hoa Ngư quay đầu liếc nhìn các trưởng lão hộ pháp bên cạnh mình, rồi lắc đầu nói. Các người đều không phải là đối thủ độc. Trường lão vừa lên tiếng. Chưa thử sao không biết? Chưa thử sao biết? Không phải là đối thủ của hắn chứ? Tiểu tử kia cũng chỉ là đế tôn tầng 2 mà thôi. Tất cả chúng ta cùng nhau đồng thời xông lên. Không cần thử, ta đã thử rồi. Hoa Ngư sắc mặt chán nản nói. Từng thử? Mọi người hai mặt nhìn nhau giờ mới hiểu được. Vừa nãy Hoa Ngư đem Dương Khai tới mật thất, đến cùng là làm chuyện gì? Hóa ra là muốn thử một chút bản lãnh của Dương Khai, hoặc là nói, xem có cơ hội đem bắt hắn hay không. Dù sao, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đem chỗ tốt đưa cho người khác. Kết quả ra sao? Mọi người một mặt hiếu kỳ hướng Hoa Ngư nhìn. Hoàn toàn không phải là đối thủ à. Hoa Ngư một mặt cay đắng. Người trưởng lão kia nói, môn chủ hạ thất nâng chi khí người khác, diệt uy phong của mình đi. Người cũng là đế tôn tầng 2, so với hắn không kém bao nhiêu chứ. Hoa Ngư đáp, chính là bởi vì tu vi như nhau, vì lẽ đó ta mới đáp ứng thoải mái. Hắn để cho ta công 10 chiêu, còn hắn thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay cả y phục của hắn, ta đều không chạm đến được. Cái gì? Mọi người giật nảy mình có chút hoài nghi vì mình nghe nhầm chăng? Cùng là đế tôn tầng 2, người ta thì đứng tại chỗ bất động để hứng tròn 10 chiêu. Mà môn chủ, ngay cả quần áo của người ta cũng đều không chạm tới. Khái niệm này có ý nghĩa gì? Hay là nói, Dương Khai chỉ bằng vào hộ thân đế nguyên là có thể ngăn cản công kích của môn chủ? Còn hắn chỉ tùy thời ra một đòn, liền bắt được lão phù. Hoa Ngư lại tung ra thêm một câu khiến mọi người chóng mặt thở dài. Thủ đoạn như vậy, Vạn Tổ Môn ta lấy cái gì mà chống? Hôm nay, nếu là không toại ý hắn, sợ rằng vạn năm cơ nghiệp của Vạn Tổ Môn ta đều phải bị hủy hoại trong một ngày. Hắn dám sao? Trình Đại Hải quát lớn một tiếng. Hoa Ngư nhìn hắn sau đó nói. Hắn đại khái thật sự dám. Tứ đại tông môn hàng đầu liên thủ. Thật một lòng muốn diệt Vạn Tổ Môn ta. Chúng ta lấy cái gì mà chống đây? Danh bất hư truyền ha. Mấy ngày trước đây, nghe nói Di Thiên Tông thần phục Lăng Tiêu Cung. Còn tưởng rằng có người đồn bậy. Bây giờ xem ra dường như không phải rồi. Tất cả mọi người đều trầm mặc, một mặt thê lương thê thảm. Tiền hàng năm thu vào là phải nộp lên trên 3/10. Tương đương với việc mọi người hàng năm thiếu 3/10 tiền thu. đổi thành là ai khác cũng sẽ không cao hứng. Sự tình tiến triển thuận lợi có chút ngoài ý muốn, Dương Khai mang theo một đám người lao nhanh qua từng nơi trên Bắc Vực. Di Thiên Tông thần phục, đến nơi dường như không cần phí nhiều tay chân, liền khiến cho những tông môn kia viết văn khế, hàng năm nộp lên 3/10 lợi ích. Càng không có nhà nào dám phản kháng, nhiều lắm thì chính là giống như vàng tổ môn, lặng lẽ thử xem bản lĩnh của Dương Khai, sau đó tìm chỗ nhượng bộ chấp nhận. Dương Khai cũng không phải là tới chỗ nào cũng nhanh chóng rời đi, gặp được một ít nơi thích hợp cũng sẽ dừng lại bố trí một tòa không gian pháp trận, đem liên thông cùng Lăng Tiêu Cung. Đã như vậy, ngày sau nếu có nhà nào không thực hiện lời hứa, Lăng Tiêu Cung bất cứ lúc nào cũng có thể đi qua cho bọn hắn điểm màu sắc mà nhìn. Trong Bắc Vực, phàm là nơi có thành trì, tông môn, gia tộc tọa trấn đều phải nộp lên trên 3/10 tiền lời. 3/10 của một hai nhà khả năng không tính là gì, nhưng 3/10 của toàn bộ Bắc Vực thì thật sự khủng bố. Ngày sau, Lăng Tiêu Cung không cần làm gì cũng có thể ôm đồm 3/10 lợi ích của Bắc Vực. Hướng chi có liên hệ cùng những thành trì tông môn gia tộc này sẽ có thể thu thập lớn lượng đặc sản của Bắc Vực, tăng trưởng giao dịch của Lăng Tiêu Cung cùng Nam Vực. Mà vật tư thu được từ Nam Vực cũng có thể bán trên toàn bộ Bắc Vực, trong đó kiếm lấy giá chênh lệch cũng là con số không nhỏ. Bận bịu hơn 20 ngày, Dương Khai đi qua một tòa không gian pháp trận trực tiếp trở lại Lăng Tiêu Cung. Bắc Vực, mấy cái xương khó gặm nhất, hắn đều đã đi gặm rồi. Có thể thuận lợi như vậy, một là do tin tức Di Thiên Tông thần phục được truyền khắp ra. Ngay cả Di Thiên Tông cũng đều thần phục, bọn họ còn có lựa chọn gì tốt hơn. Hai là lần hành động này là 4 tông đều liên thủ cùng nhau, thế lớn ép người, không ai dám phản kháng. Kết thúc tập 647 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.